Truyện cổ tích Việt Nam. Chiếc đĩa vàng. Ngày xưa, tại một vùng tên là Sherry, có hai thương nhân bán nồi, chảo và các món trang sức tự làm. Vì họ bán cùng một loại hàng hóa, nên họ băn khoăn nên làm thế nào để cả hai cùng buôn bán được trong một thị trấn mà vẫn kiếm được nhiều tiền. Ô, Sundana, làm sao mà chúng ta có thể buôn bán cùng một loại hàng hóa cho cùng một người được? Nếu họ mua từ anh rồi thì liệu họ có mua hàng cho tôi nữa hay không? Tôi có thể cắt lời anh được không? Tôi có ý này. Tại sao cả hai anh lại không chia thị trấn này ra làm đôi? Anh sẽ bán cho một nửa thị trấn, còn anh thì bán cho một nửa còn lại. Như vậy thì khi một người kết thúc việc buôn bán tại một khu này thì người kia mới đến và cũng buôn bán hàng ở đó. Đúng là một ý kiến tuyệt vời. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ chúng tôi. Vậy là Mahesh và Sanda bắt đầu mua bán ở địa điểm tách biệt và chào mời người thị trấn mua hàng. Nồi và chảo đây, hãy chọn cho mình những món nữ trang khiến bạn tỏa sáng. Không xa nơi đó, một cô bé nghe thấy tiếng giao hàng. Cô bé vội vàng vào trong nhà để gọi bà ngoại của mình đi ra ngoài. Bà ngoại ơi, có ai đã đang bán những đồ nữ trang lộng lẫy nè? Cháu muốn có một chiếc vòng tay, xin hãy mua cho cháu một cái. Ồ, cháu của bà mong là bà có thể mua vòng cho cháu. Nhưng chúng ta không có tiền, làm sao mà chúng ta mua được? Chúng ta không thể bán chiếc đĩa xấu xí này để mua chiếc vòng hả? Ồ, vật này sao? Nó bị nhỏ đồi bám đen thế này, ai mà đổi chiếc vòng lấy nó được chứ? Hãy thử xem nào bà ơi, cháu xin bà. Được rồi, chúng ta có thể thử xem sao. Chẳng mấy chốc mà Mahesh vào đến nhà của cô bé. Vâng, bên này ạ, cháu muốn mua một chiếc vòng tay. Mahesh nhìn vào trang phục rách rưới của cô bé và ngay lập tức quyết định sẽ không quan tâm đến cô bé. Đừng làm ta mất thời gian nghe. Con bé này, cháu không thể mua nó đâu. Nhưng đầu tiên, chú hãy nói giá của nó cho cháu đã, được không? Được thôi, giá của nó là 4 đồng. Đưa tiền cho ta, rồi ta đưa cái vòng cho cháu. 4 đồng. Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi không có đủ tiền để đưa cho anh. Nhưng nếu anh vào trong đây, chúng tôi có một thứ để trao đổi. Được thôi, nhưng mà nhanh lên nào. Tôi phải đi bán những đồ này cho những người có tiền mua nó nữa chứ. Ngôi nhà rất lụp xụp, các bức vách siêu vẹo, còn mái nhà thì thủng lỗ chỗ, và đàn chuột thì chạy quanh nhà. Cái gì vậy trời? Họ thì quá trời nghèo luôn. Họ thì có gì mà đổ chát với mình chứ. Nhìn lũ chuột này thiệt tình. Đây tôi chỉ có chiếc đĩa dính nhỏ nồi này để trao đổi với cậu. Cháu gái tôi thật sự mong muốn có được một chiếc vòng tay. Anh có thể chấp nhận đổi lấy nó được không? Cái vật đen đúa xấu xí này hả? Nhìn nhỏ dính đầy cả tảng ở trên này. Để tôi chùi nó coi sao. Tôi mong rằng ít nhất thì nó cũng làm bằng đồng. Khi Mahesh cọ chiếc đĩa, lớp nhỏ nồi mất đi và một phần của chiếc đĩa ánh lên. Cái gì vậy? Đó là chiếc đĩa bằng vàng. Có việc gì vậy? Có gì không ổn sao? Anh có thể mua vật này không? Mahesh là một kẻ tham lam. Anh ta nghĩ thầm. Đây là vàng rồng. Nó hẳn là phải đáng giá hàng trăm hàng ngàn đồng. Mình nên rút đi lặng lẽ và trở lại sao? Họ sẽ tin là chiếc đĩa này chẳng có giá trị và thậm chí cho không mình luôn cũng nên à. Tôi chỉ đang tự hỏi là tại sao bà lại đưa cho tôi chiếc đĩa vô giá trị này chứ. Nó chẳng có đáng giá chút nào. Nó không đáng giá một xu luôn. Tôi không muốn nói chút nào đâu. Xin đừng nói như vậy. Điều đó sẽ làm tổn thương cháu gái của tôi. Anh có thể có cách nào đó để đổi chiếc vòng cho chúng tôi được không? Một chiếc vòng tay hả? Tôi còn không thể đổi cho các người nữa chiếc vòng lấy vật vô giá trị này đâu chứ. Bà đã làm tôi mất quá nhiều thời gian rồi. Tôi phải đi đây. Ông ta thật là thô lỗ. Chứ không cần gì nữa hết. Khi Mahesh mất hút trong khu chợ, Senda cũng đến đây để thử vận may. Nồi chảo và trang sức đây. Nồi chảo và trang sức đây. Xin chào cô bé. Cháu có muốn mua gì không nào? Cháu không có tiền để mua gì cho chú. Ồ, cháu phải có thứ gì đó chứ nhỉ. Đừng buồn, cháu hãy làm như thế này này. Cháu nói cho ta biết vật mà cháu có và ta sẽ trao đổi với cháu, được chứ? Dạ được. Cháu muốn có một chiếc vòng tay, nhưng cháu không muốn lấy không nó. Cháu có một chiếc đĩa cũ và cháu có thể đưa cho chú. Ha ha, tất nhiên rồi. Chúng ta còn có cách nào khác cơ chứ? Tôi không biết nó có giá trị gì không, nhưng nó... Đây nè. Senda biết chiếc đĩa không mấy đáng giá, nhưng anh là một người hào phóng và trung thực. Anh không muốn làm tổn thương cô bé. Anh đã quyết định đổi chiếc vòng tay lấy chiếc đĩa để làm cho cuộc đổi chác giống như thật. Đầu tiên, anh quyết định kiểm tra chiếc đĩa. Được rồi. Để chú thử lau lớp lọ nồi đen xì này xem sao. Cái gì? Đây là một chiếc đĩa bằng vàng. Cô bé này, cái đĩa này đáng giá hơn tất cả mọi thứ chú có ở đây. Nó đáng giá hàng ngàn đồng. Chú không có đủ tiền để mua nó đâu. Ồ, thật vậy sao? Tôi là một bà lão già cả rồi. Tôi không hiểu lắm về chuyện tiền bạc. Anh có vẻ rất chân thực và tốt bụng. Anh có thể nhận lấy cái đĩa và đưa chiếc vòng tay cho cháu gái tôi được hay không? Một chiếc vòng tay sao? Bà có thể có được hàng ngàn chiếc vòng tay đấy. Chờ một chút. Tôi có thể đưa hết nồi, chảo, trang sức và tất cả tiền bạc của tôi để đổi lại chiếc đĩa. Nhưng xin cho tôi được giữ lại 8 đồng để có thể qua sông và chiếc cân cùng chiếc túi để đựng chiếc đĩa vàng này vào trong đó. Bà lão rất hạnh phúc. Giờ thì bà có bao nhiêu là nồi, chảo bằng đất. Còn cô cháu gái của bà thì có rất nhiều đồ trang sức lấp lánh. Họ vui sướng vẫy chào tạm biệt Senda. Senda cũng rất phấn khởi vì đã tìm được chiếc đĩa vàng. Anh biết cuộc đời mình sắp thay đổi tốt đẹp hơn. Không xa phía sau là Mahesh cũng đang nghĩ như vậy. Nhưng anh ta chẳng mảy may biết rằng giấc mơ của mình đã tan biến mất rồi. Giang, Giang, mình sắp trở nên giàu có rồi. Mình đoán chắc là bà già đó đã hết hy vọng rồi. Bà ấy chắc chắn là sẽ sẵn sàng cho không mình chiếc đĩa đó thôi. Đây đúng là một món hời đó. Tao biết là cháu đang chờ ta ở bên ngoài mà. Được rồi, ta đã thay đổi ý định. Ta không thể để cho cô bé như cháu buồn bã được đâu. Ta sẽ mua chiếc đĩa vàng, ý ta là chiếc đĩa đen kịch xấu xí đó. Nhưng mà ta không thể đổi cho cháu chiếc vòng tay. Để ta nghĩ thử coi. Nghĩ gì chứ, thưa ngài? Chúng tôi không cần thứ gì từ ông cả. Chúng tôi đã bán một chiếc đĩa vàng cho một nhà buôn thông minh và trung thực rồi. Cái gì? Ở đâu? Như thế nào hả? Ai? Ông thật thô lỗ. Và giờ thì ông đã chạm chân mất rồi. Chú ấy đã đổi cho chúng tôi tất cả những gì chú ấy có, ngoại trừ 8 đồng bạc và chiếc cân. Giờ thì chú ấy hẳn là đã qua sông rồi. Cái gì? Không, tiền của tôi. Nhưng cô bé đã nói đúng. Mahesh đến quá muộn. Senda đã vượt qua sông. Mahesh bừng bừng tức giận, rồi bắt đầu nhảy chồm chồm lên và đập tay vào không khí. Anh ta tràn đầy oán hận đối với Senda. Anh ta hét lên, nhưng Senda đã đi quá xa, anh chẳng nghe thấy gì cả. Ông quay lại đây ngay, đó là tiền của ta mà, quay lại đây. Ồ, đó là Mahesh mà, anh ấy đang nhảy lên vì phấn khích, anh ấy đang vẫy tay với mình. Có thể anh ấy đã biết chuyện gì xảy ra, hãy xem anh ấy vui giùm mình như thế nào kìa. Này, cảm ơn anh, tôi cũng rất vui sướng. Giờ thì tạm biệt anh nha. Tiền của ta. Senda đã ra đi và Mahesh vẫn đứng như trời trồng ở đó, trên chiếc sân, hối tiếc về hành động của mình. Nếu như anh ta không quá tham lam, chiếc đĩa vàng đã thuộc về anh ta. Hãy nhớ, tính trung thực luôn là cách xử sự tuyệt vời nhất.